chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1404 thần bí nam nhân tương đương. Hắc hắc, có vẻ tương đối có thành ý sao tương đương. Nha đầu, người khởi tư tâm a. Tiền bối chớ trách, tóm lại, ta cũng là chiến thần này một đời mẫu thân. Người rất tốt với ta, cũng là ở con nhân tình a. Có đạo lý, nhưng nha đầu ngươi chẳng lẽ không biết, thiên giới hóa hình quả, 10 vạn năm mới kết một lần quả, thả còn hành tung bất định, có bao nhiêu khó tìm, ngươi không biết sao, ta biết a, chính là khó, mới xem như nhân tình a, kia chính là chiến thần, nhân tình như vậy hảo còn sao, có đạo lý, này thật đúng là cần thiết, tìm được hóa hình quả lâm a, đừng nói tam cái. 10 cái đều có. Vậy làm phiền thần quy ra ra, 2 vạn năm phải không? Là, ta hai đứa nhỏ, 2 vạn năm sau liền sẽ xuất thế, thành tương đương. Ta lão quy thử xem, nếu là tìm không thấy, chính là mệnh tương đương. Thần quy ra ra, ngươi phải tin tưởng chính ngươi năng lực, khẳng định có thể, đi đi đi, nhà đầu thiếu lừa dối ta, ta ăn qua muối so ngươi ăn mễ còn nhiều, phốc. Thần quy ra ra, người cũng ăn muối à, thấy ta trên lưng đống cái gì không? Một cái bao lớn, tất cả đều là đồ ăn. Này đó, đủ ta ăn 1 vạn năm ách, này đó từ đâu ra? Đi phòng bếp trộm, như vậy may mắn, người đi đến sớm, bằng không tư đồ phong đi phòng bếp. Còn không bắt người cái hiện hành à, thần quy ra ra đây là tính toán, rời đi, ngủ một giấc, lên tự nhiên phải rời khỏi. Thả đãi ta, cùng kia tiểu Long Vương nói một tiếng, thần quy ra ra. Không phải thích cầu học sao? Nhưng có gặp qua thiên lôi thú loại này thần thú? Tự nhiên là gặp qua. Kia chính là trước thế kỷ sự tình. Kia chỉ trên trời dưới đất. Chỉ này một con thiên lôi thú. Sống được nhưng nguy phong. Ai đều hâm mộ a? Hâm mộ gì? Mỗi người đều sợ hãi thiên lôi. Nó đương đồ ăn giống nhau ăn. Có thể không hâm mộ sao? Phốc, đảo cũng là, thần quy ra ra còn có nghĩ tái kiến một lần. Nha đầu, vui đùa cái gì vậy? Thứ đồ kia, là ngươi gặp nhau là có thể nhìn thấy sao? Nhưng mà, dứt lời, liền thấy Trần Thanh Thanh bàn tay vung lên, ngay sau đó. Nó liền nhìn đến, nếu là người mặt, nhất định hồi sự trợn mắt há hốc mồm biểu tình, nhưng rùa đen mặt. Kia thật đúng là nhìn không ra tới là gì biểu tình. Chính là trinh lăng nửa ngày, đều không có động. Trần Thanh Thanh nhướng mày cười nói. Thần quy ra ra, này chỉ nhưng cùng ngươi trước kia gặp qua kia chỉ, giống nhau, ta cái thiên nột, này đều qua đi 1 thế kỷ sao? Như vậy hy hữu giống loài, cư nhiên lại xuất hiện một con kia cả người sở phát ra thiên lôi hơi thở. Lệnh người sợ hãi, tuy rằng. Vẫn là ở tu luyện trạng thái, vẫn là một con ấu thú. Ở thiên lôi thú thọ mệnh chung, này chỉ đều không xem như thành niên chủng loại, nhưng có được hay không năm. Đó là không sao cả, nhân gia có thể nuốt thiên lôi. Đó chính là ngưu bức thần quy ra ra. Thế nào, có phải hay không trong truyền thuyết giống nhau? Khác biệt nhưng lớn, kia chỉ, ta thấy đến thời điểm, là thành niên, nhưng uy phong, tỷ nữ. Hầu hạ người, đều là thượng thần trở lên cấp bậc các tu sĩ. Một đám quỷ liếm giống nhau. Thờ phụng hắn, thần khí a gì đó. Đều liều sống liều chết muốn thoát ly chủ nhân lòng bàn tay. Cùng hắn hỗn, nhân gia còn không nhất định nhìn chúng thần khí ở trong tay hắn. Yêm chính là sắt vụn đồng nát. Có thể tùy ý vứt. Trần Thanh Thanh ngăn không được hít hà một hơi, ngọa tào. Đây là cái gì đãi ngộ Thái Thượng Hoàng A? Cảm giác so nàng cùng Tư Đồ Phong đều phải uy phong thượng mấy chục lần, kia hắn cuối cùng chết như. Thế nào? Vô luận là bất luận cái gì chủng tộc, nhiều lợi hại, chung sẽ có mất đi kia một ngày. Thiên lôi thú có thể nói thiên giới phúc thú, nhưng cũng không tránh được sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình không? Kia chỉ thiên lôi thú. Cuối cùng lại là bị lôi cấp đánh chết ta thiên. Không phải có thể sinh nuốt thiên lôi sao? Quá tự đại, cảm thấy chính mình cái gì thiên lôi đều có thể thừa nhận. thiên giới tối cao cấp bậc, là thiên tôn đỉnh cấp bậc đi. Đối, đã từng viễn cổ thời kỳ, liền xuất hiện quá một cái, siêu việt cái kia cấp bậc, yêu cầu thừa nhận thiên lôi lễ rửa tội, thiên lôi thù đáp ứng lời mời đi, sau đó bị đánh chết. Hai cái mạng, toàn không có, kia chẳng lẽ, liền không người mở ra tiếp theo cái cấp bậc tiền lệ sao? Không biết, từ trước tới nay, cũng liền vị kia làm được, cho dù là sau lại quật khởi nguyên thủy thiên tôn, chiến thần, đều không có siêu việt qua cái kia cấp bậc này cũng thật là đáng sợ. Chúng ta đây chẳng lẽ, đời này đều đột phá không được, yêu tôn, thiên tôn, ma tôn cấp bậc sao? Nha đầu, này đến xem thiên mệnh, nếu là thiên mệnh duẫn nhưng, có lẽ có thể làm ngươi bất tử đâu. Nếu là vi phạm quy định không cho phép, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kia ai biết. Thiên đạo là nghĩ như thế nào a? Các ngươi có thể thử xem a tương đương, làm chúng ta đi làm thí nghiệm phẩm sao? Mới không cần, chỉ cần thiên hạ yên ổn, thực lực lại cường lại có thể như thế nào? Nha đầu, chúng ta nơi này là cửu trọng thiên phía trên, ta nếu nói phía trên, còn có đệ thập trọng thiên phía trên. Người tin sao? Trần Thanh Thanh nghẹn họng nhìn chân chối nói. Không, không có khả năng, trên thế giới này, liền không có khả năng sự tình. Liền giống như phàm nhân, bọn họ cảm thấy sau khi chết sẽ lên thiên đường, sẽ xuống địa ngục, sẽ chuyển thế đầu thai. Khả nhân bất tử một lần, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch, sau khi chết, bọn họ sẽ đi nơi nào? Đồng dạng đạo lý. Người nếu không thử đánh sâu vào cái kia cảnh giới, người vĩnh viễn cũng không biết, có thể hay không thành công, người không đi thăm dò. Không đi nếm thử, người có thể biết được thế giới này không có đệ thập trọng thiên phía trên. Không chừng còn có 90 tầng đâu. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Thần Quy Gia Gia, suy nghĩ của người quá lệnh người chấn kinh rồi, ta kiến thức rộng rãi a. Liền giống như phàm trần người, bọn họ có đôi khi nhìn đến ngoại tinh nhân, mà ta ở thiên giới, lại cũng nhìn đến quá một lần, căn bản là không phải thiên giới người, tu luyện không phải tiên khí, không phải yêu khí, cũng không phải ma khí, lại xa so với chúng ta nơi này đỉnh cấp cao thủ. Đều phải lợi hại, vẫy vẫy tay, là có thể hủy diệt một cái thế giới cái loại này người. Người đoán hắn có thể đến từ nơi nào? Trần Thanh Thanh hoàn toàn bị khiếp sợ tới rồi. Vẫy vẫy tay, hủy diệt một cái thế giới, so thiên giới bất luận kẻ nào. Đều phải tới lợi hại, xin hỏi. Thần Quy Đại Nhân ở đâu nhìn đến? Cụ thể địa chỉ đã quên. Không biết là ta đi nhầm đối phương. Bước vào nơi đó. Vẫn là hắn tới thiên giới. Dù sao, nhìn đến quá một lần. Cái loại cảm giác này. Quá lệnh người hít thở không thông, đó là người cái này yêu tôn đứng ở ta trước mặt. Ta đều một chút cảm giác đều không có, người kia, lại làm ta có vô hạn sợ hãi, cảm thấy chính mình sống quá dài, đã chết tính cảm giác, người biết đó là cái gì tư vị sao? Bị hắn nhìn chăm chăm, đều cảm thấy là thất thượng thịt cảm giác, không tồi, dù sao, đời này không nghĩ nhìn đến lần thứ hai, nhưng ngay sau đó. Cư nhiên lại xuất hiện thần kỳ một màn, hắn lại thấy được. Một cái ăn mặc màu trắng cổ trang, diện mạo yêu nghiệt nam nhân, đột nhiên xuất hiện ở tiên cung bên trong, hướng tới bọn họ, từng bước một, không nhanh không chậm đã đi tới. Hết chương.